Dương Khai nhíu mày. Không thể luyện hóa, lại không thể giữ, càng không ném bỏ được. Dương Khai gãi đầu gãi tai, không biết phải giải quyết ra sao. Đang lúc khó xử, đột nhiên trong đầu nhảy ra một ý. Dương Khai mừng rỡ, tập trung suy tính lợi hại bên trong. Một lát sau, hắn hạ quyết tâm, cảm thấy đây đúng là biện pháp hay. Vừa không lãng phí kim ý thông linh, cũng có thể làm thực lực của mình tăng cao trong thời gian ngắn. Nghĩ như vậy, Dương Khai không chần chừ mà lắc mình rời huyền giới châu. Nhìn xung quanh, Dương Khai liền phát hiện thân thể yêu trùng bị bí thuật tuyết nhược thanh thiên cắn trả mà tràn đầy lỗ thủng. Hắn chạy tới, ném thân thể yêu trùng vào trong huyền giới châu, bản thân cũng quay vào trong tiểu huyền giới. Đứng trên mảnh đất trống, kim ý bị trói buộc lơ lửng bên trên. Dưới đất là thân thể của yêu trùng. Dương Khai mỉm cười, vẫy tay, kim ý lại vào trong tay hắn. Tuy rằng kim ý này thông linh, nhưng ý chí hỗn độn, căn bản không trao đổi được gì. Chỉ có giết chóc cùng phá hủy đơn giản. Cho nên, Dương Khai lười nói với nó trực tiếp điều động thần niệm bao bọc nó. Dương Khai muốn khắc dấu ấn thần hồn của mình vào trong kim ý này. Như vậy, hắn có thể ra lệnh kim ý thông linh, làm cho nó nghe theo lệnh mình. Điều này không khác gì khống chế một võ giả. Nếu gieo dấu ấn thần hồn, có điều vì ý thức của đối phương quá lộn xộn, cho nên sẽ không chủ động phối hợp. Nhưng cũng chính vì ý thức hỗn độn mới làm cho Dương Khai dễ dàng làm hơn. Thần niệm trào ra, Dương Khai mạnh mẽ đóng dấu ấn của mình lên kim ý thông linh, để lại dấu hiệu sinh mệnh của mình bên trong. Trong quá trình gặp không ít chống trả, thậm chí thần niệm của Dương Khai cũng bị tổn hại không ít. Nhưng một bên giải dụ vô thức, một bên có mục đích rõ ràng. Rốt cuộc, tự nhiên kim ý thông linh không địch nổi thủ đoạn của Dương Khai, bị áp chế thành công, khắc lên dấu ấn thần hồn. Chương 1957. Ghi dấu lạc ấn thần hồn chỉ là bước thứ nhất. Làm xong chuyện này, Dương Khai liền buông ra trói buộc kim ý thông linh. Quả nhiên, thời khắc này nó không còn mảy may địch ý đối với Dương Khai, ngược lại vô cùng thân thiết. Ánh sáng trường kiếm màu tuyết trắng không ngừng vờn quanh Dương Khai, dường như đứa bé sơ sinh lần đầu tiên mở mắt nhìn thấy sư phụ của mình. Nó đã không còn nửa điểm uy hiếp đối với Dương Khai, ngược lại, biết nghe theo các loại hiệu lệnh của Dương Khai. Dương Khai không có quản tới nó, để nó tùy ý bay vòng vòng quanh mình, mà nhắm hai mắt khôi phục thần thức. Một ngày sau, hắn mới khôi phục như lúc ban đầu. Mở mắt ra, kim y sớm đã ngừng bay lượn, dừng lại im lìm trên vai Dương Khai. Tới đây, cải tạo cho ngươi một phen. Mặc dù Dương Khai biết trao đổi với nó là không có ý nghĩa gì, nhưng mà không nhịn được nói một tiếng. Dứt lời, hắn liền đưa tay chụp một cái, bắt kim y nắm trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, điểm tay liên tiếp, mấy sợi kim huyết ti lập tức bay ra, quấn vòng quanh kim ý. Kim ý dường như có ý muốn phản kháng, nhưng được Dương Khai trấn an, rất nhanh nó bình tĩnh. Không bao lâu sau, kim ý thông linh màu tuyết trắng liền bị kim huyết ti sáng vàng rực rỡ quấn quanh, kín không kẽ hở. Trong kim huyết ti chứa khí huyết lực khổng lồ cuồn cuộn không ngừng rót vào trong kim ý, bị nó cắn nuốt hấp thu. Nửa ngày sau, vốn là kim ý thông linh màu tuyết trắng nghiễm nhiên đổi thành ánh sáng vàng rực rỡ. Thời khắc này, kim ý không đơn giản chỉ là tụ tập thể của năng lượng thuần túy. Bởi vì có kim huyết ti bao trùm, thậm chí nó có dao động khí huyết rõ ràng. Nói nó có thân thể của mình cũng không quá đáng. Kim huyết ti là thân thể, kim ý là hồn. Sợi kim ý này từ một ý nghĩa nào đó mà nói, giống như nó vừa mới được sinh ra. Vẫn còn chưa xong, Dương Khai vừa động tâm niệm, kim ý sáng vàng rực rỡ liền khẽ rung, trực tiếp bắn nhanh vào trong thân thể của mẫu thể yêu trùng. Yêu trùng nằm trên mặt đất, không có mảy may dao động sinh cơ. Trong nháy mắt này đã xảy ra biến đổi rõ ràng. Trong thân thể trắng như tuyết toát ra màu vàng sáng rực. Được khí huyết lực khổng lồ ảnh hưởng và chữa trị, vùng nó đang bị bí thuật cắn trả thân thể lủng lỗ chỗ. Lúc này tự mình khôi phục với tốc độ chậm chạp. Từ trong thân thể mẫu thể yêu trùng,

Dương Khai trước đây ngưng luyện ra đại quân huyết thú cũng là bộ dáng này. Hưởng chi, thời khắc này Kim Ý vừa mới dung hợp với thân thể của mẫu thể yêu trùng, khẳng định không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đợi qua một đoạn thời gian, có lẽ nó có thể tăng lên không ít. Bất quá Dương Khai đoán chừng, đạo nguyên tầng 3 sẽ là đỉnh phong của nó. Vậy là được rồi. Ở bên cạnh có một trợ lực có thể so với cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3, còn có thể sai khiến tùy ý. Xem như là Dương Khai cũng có chút vốn liếng để đặt chân trong tinh giới, không còn sợ đầu sợ đuôi như lúc vừa mới tới nơi này. Bất quá trợ lực từ bên ngoài, thủy chung vẫn là ngoại lực. Bản thân cường đại mới là mục tiêu theo đuổi của võ giả. Dương Khai đối với chuyện này sớm cũng đã có thể hội, nên không đặt tất cả hy vọng vào ngoại lực. Hành trình đến băng nhai này thu hoạch to lớn à. Không nói đến băng hoa dị quả là chỉ bảo khó gặp, chỉ riêng thu hoạch trợ lực mẫu thể yêu trùng. Xem ra chuyến đi này của Dương Khai cũng là không tệ. Hướng chi, hắn còn ở nơi này đột phá hư vương cảnh tầng 3, nguyên lực bản thân chuyển hóa hơn một nửa, còn lĩnh ngộ bí thuật hư vô. Dương Khai tâm tình thật tốt, nhìn mẫu thể yêu trùng ngay trước mặt, tự định giá, lúc nào đó nên tìm cho nó một thanh bí bảo trường kiếm thuộc tính băng. Nếu như có bí bảo thích hợp phụ trợ, nó có thể phát huy ra uy lực bí thuật hẳn sẽ tăng lên rất rõ ràng. Cứ tưởng tượng đến lúc đối địch, mẫu thể yêu trùng cầm trong tay trường kiếm tung một chiêu tuyết nhược thanh thiên, khẳng định địch nhân sẽ trợn mắt há mồm. Dương Khai mặc dù trên tay có không ít bí bảo, nhưng trừ vài món đế bảo ra, đúng là không có thứ gì có thể lấy ra, càng không có trường kiếm thuộc tính băng phù hợp cho mẫu thể yêu trùng. Trên đời này, đâu có yêu thú nào lại tinh thông bí thuật kiếm đạo chứ? Lệnh cho mẫu thể yêu trùng vào trong tiểu huyền giới nghỉ ngơi dùng hợp thần hồn, thân thể. Dương Khai liền rời khỏi nơi đây. Chuyện còn lại đã không cần Dương Khai quan tâm, chỉ cần thời gian lắng đọng và tích lũy, độ dung hợp giữa kim ý và mẫu thể yêu trùng sẽ ngày càng cao. Cuối cùng đạt đến đỉnh phong, trở thành huyết thú hoàn chỉnh. Dương Khai rất mong đợi ngày đó. Kế tiếp một đoạn, ngày gần sóng không sợ. Dương Khai ở chỗ 500 trượng phía dưới băng nhai, mở ra một cái động phủ mới, bình yên ở bên trong, lợi dụng môi trường đặc thù ở bên dưới này để rèn luyện ý chí của bản thân. Đồng thời, cũng đắm chìm trong nghiên cứu bí thuật hư vô mới. Và một ngày, Dương Khai đứng trên đỉnh băng nhai nhìn ra phương xa. Theo hắn đánh giá, 3 tháng bị giam cầm, hôm nay đã đến thời hạn. Vì vậy hắn đứng nơi này, chờ đợi Khấu Vũ tới đón mình về. Tuy rằng đã đến thời gian, nhưng dù sao cũng là bị giam nhốt. Nếu như tự mình chạy về, nói không chừng sẽ bị người tìm tới gây phiền phức. Dương Khai không muốn chọc thêm gợn sóng gì, cho nên cảm thấy tốt hơn là chờ đợi. Nhưng khiến hắn không ngờ là hắn đợi cũng lâu rồi mà không thấy bóng dáng của Khấu Vũ đâu. Cho đến sắp hết một ngày, từ xa xa mới xuất hiện một điểm đen nhỏ. Dương Khai sắc mặt vui mừng, ngưng thần nhìn. Người đến rất nhanh liền ập vào trong mắt của Dương Khai. Không phải là Khấu Vũ theo hắn dự liệu, mà là một võ giả chưa từng thấy. Xem từ dao động lực lượng vận chuyển trên người này, hắn chỉ có tu vi hư vương cảnh tầng 3. Người đến xa xa liền dừng, hiển nhiên không nguyện ý đến quá gần chỗ cấm địa băng nhai. Hắn nhìn về Dương Khai, cao giọng hô. Khấu sư huynh nói tao hôm nay tới đây báo cho người biết. Thời gian giam đã xong, người có thể trở về tông. Nói rồi hắn quay đầu bước đi. Dương Khai nét mặt ngạc nhiên, vội vàng từ nơi này bay ra, tốc độ cực nhanh đuổi theo hướng người kia. Cùng là tu vi hư vương cảnh tầng 3, đối phương không nhanh không chậm bay đi. Đương nhiên Dương Khai rất nhanh đuổi theo kịp. Sóng vai bay về phía trước, người kia hơi nhíu mày, lặng yên không một tiếng động, kéo ra một chút khoảng cách với Dương Khai. Dương Khai tuy rằng nhận ra điều này, nhưng mà không quá để ý, chỉ ôm quyền. Xin hỏi sư huynh họ gì? Người kia trên mặt hơi khó chịu đáp. Ta chỉ là theo lệnh của Khấu sư huynh tới truyền lời thôi, ngươi không cần lôi kéo làm quen với ta đâu. Hắn nói với vẻ mặt rất khó thân cận, dường như Dương Khai thiếu nợ hắn rất là nhiều tiền. Muốn lấy lòng mà thất bại, Dương Khai cực kỳ buồn bực, bất quá vẫn lên tiếng hỏi.

trong đó bao gồm Khấu sư huynh, cũng không biết đi đâu làm gì. Hơn nữa ta cũng thật không có chuyện gì, chỉ là bị thương chút đỉnh mà thôi. Huynh và ta mới tới đây, tốt hơn hết, có thể nhịn thì nhịn đi. Dương Khai khẽ gật đầu, nhếch khóe miệng, lộ ra một chút vẻ cười châm chọc. Người nghĩ như vậy là không còn gì tốt hơn, nhưng sợ rằng có một số người không muốn cứ như vậy dừng tay. Khi nói chuyện, Dương Khai quay đầu nhìn hướng một bên. Lưu Tiềm Vân ngẩn ra, bỗng nhiên cũng kịp phản ứng, nhìn theo ánh mắt hắn không khỏi sắc mặt rất khó coi. Bên kia, một đám 4-5 võ giả cùng nhau kéo tới. Người cầm đầu sắc mặt cương nghị, thần sắc lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng. Một bộ dáng nghiêm trang không thể nào xâm phạm. Đằng sau hắn đi theo 3 người, mỗi người đều là võ giả mà Dương Khai đã từng thấy qua. Một người trong đó là Trử Phi, lần trước bị Dương Khai hung hăng giao huấn một trận trong phường thị. 3 tháng không gặp, Trử Phi dường như thương thế vẫn chưa lành. Dù sau khi đó, Dương Khai xuống tay quả thực không nhẹ. Cho dù Trử Phi dùng linh đan diệu dược phối hợp cùng với năng lực khôi phục của bản thân, cũng không phải là 3 tháng có thể lành lặn. Lúc này rõ ràng có cảm giác Trử Phi có chút ngoài khỏe trong hư, sắc mặt cũng không đỏ hồng như trước. Mà 2 người kia cũng là đồng bọn lúc đó đi theo Trử Phi. Thời khắc này Dương Khai mới từ băng nhai quay về, nhóm người này liền trực tiếp ngăn chặn hắn ở cửa phòng. Với ý đồ gì không cần nói cũng biết. Trử Phi nhìn Dương Khai, đương nhiên là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa thấp giọng nói điều gì với tên võ giả cầm đầu đi phía trước nhất. Người kia lộ ra nét lạnh lùng, không có ý đáp, nhưng xem theo bộ dáng xu nịnh của Trử Phi, khẳng định người này trong Bích Vũ Tông thân phận không thấp, tối thiểu cũng là cấp bậc ngang với Khấu Vũ. Phẩm chừng thực lực không xê xích bao nhiêu so với Khấu Vũ. Đoàn người cứ như vậy ngang nhiên đi tới. Võ giả cầm đầu hai mắt sắc bén như mắt ưng, nhìn chăm chăm Dương Khai không chớp, trong mắt đầy ý xem thường và khinh bỉ. Đợi đi được, cách chừng 5 trượng, Trử Phi nhìn Dương Khai với nét mặt dữ tợn, cười lạnh nói. Dương sư đệ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới biện hộ pháp nhốt người trên băng nhai cũng không có lấy được mạng ngươi. Xem ra mạng ngươi đúng là lớn. Dương Khai cười gằn một tiếng quan sát từ trên xuống dưới Trử Phi, rồi mới nói. Trử sư huynh, dưỡng thương ra sao? Có phải già lại ngứa muốn tìm sư đệ nâng bóp gân cốt cho huynh hay không? Nếu đúng như vậy, sư đệ rất vui lòng ra sức. Trử Phi nghe, theo bản năng rùng mình. 3 tháng trước bị đánh cho một trận. Dưới tay Dương Khai, hắn hoàn toàn không có sức chống đỡ. Bị đè dưới đất đánh đập một trận, mất hết thể diện. Thời khắc này nhớ lại, vẫn còn tưởng mình đang trong cơn ác mộng, trong lòng còn kinh sợ. Trử Phi không khỏi có chút thẹn qua hóa giận. Người khoan hãy đắc ý, hôm nay nếu người thức thời, làm sư huynh ta không hẳn không thể tha cho người một mạng. Nhưng nếu người không thức thời... Không thì sao? Dương Khai khoa trương kêu. 3 tháng không gặp, Trử sư huynh gan lớn lên không ít nha. Là ai cấp cho huynh lá gan này? Chẳng lẽ là vì sư huynh này? Khi nói chuyện, Dương Khai dời hai mắt, nhìn thẳng vào võ giả cầm đầu. Giọng điệu của hắn không chút khách sáo, đối phương rõ ràng đi tới trả thù, hắn cũng không cần tỏ ra yếu thế. Trử Phi cùng 2 hư vương cảnh kia, hắn còn không có để trong lòng. 3 tháng trước, hắn là hư vương cảnh tầng 2, đã có thể thoải mái xử lý 3 tên này. Thời khắc này thực lực của hắn tăng mạnh, đương nhiên không đặt bọn họ vào trong mắt. Nhưng Dương Khai để ý là người trợ giúp bọn hắn mời tới. Dao động lực lượng trên thân người này không xê xích bao nhiêu so với Khấu Vũ. Nếu Dương Khai không đoán sai, hắn là một cường giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Từ lúc hiện thân đến giờ hắn không nói một lời. Nhưng khi Dương Khai đôi ánh mắt với hắn, trong tròng mắt của hắn đột nhiên phát ra một tia sáng khiếp người, bắn vọt ra lực lượng thần hồn tinh thuần, biến thành công kích bén nhọn, giống như con quay, xoay tròn, đâm thẳng tới hướng thức hải của Dương Khai. Hắn lại trực tiếp thi triển ra bí thuật thần hồn, ý đồ nhất cử đánh tan phòng ngự thức hải của Dương Khai, đánh phủ đầu dằn mặt. Dương Khai giận tím mặt. Công kích thần thức cực kỳ nguy hiểm, hơi bất cẩn sẽ rơi xuống kết quả trở thành người ngu ngốc. Đối phương phong cách hành sự hung tàn, hiển nhiên không có tính toán lưu tình nương tay. Tính chất này là hoàn toàn khác với hắn đánh Trử Phi một trận. Cho dù Dương Khai xuống tay như thế nào, Trử Phi cũng chỉ là nghỉ ngơi thời gian dài một chút thôi. Nhưng một chiêu này của đối phương nếu mình không tiếp nổi, thì không phải nghỉ ngơi là có thể giải quyết vấn đề, mà nhất định là kèm theo tai họa ngầm và ác mộng cả đời. Trong lòng tức giận, Dương Khai hừ lạnh một tiếng, điên cuồng thúc giục lực lượng thức hải của bản thân mình, biến thành tiếng sóng dữ gào thét, cuồng bạo đón đỡ. Đối mặt với công kích thần thức ập vào mình, Dương Khai hoàn toàn không có cách nào tránh né. Lựa chọn duy nhất chính là đánh ngay trước mặt. Cùng lúc này, trong thức hải, Ôn Thần Liên bảy màu toát ra hào quang bảy màu chói mắt. Bảo đảo từ Ôn Thần Liên biến ảo thành, chậm rãi xoay tròn. Theo nó xoay tròn, hào quang bảy màu càng thêm chói mắt. Có uy năng kỳ bí xen lẫn trong thần niệm của Dương Khai, tăng lên lực độ công kích, lực lượng thần thức của hắn. Va chạm vô hình giữa hai người bộc phát ra, trình độ hung hiểm trong đó càng cao thâm hơn một bậc so với đao thật kiếm thật. Mí mắt người kia co rút, chỗ sâu trong mắt lóe lên kinh ngạc và hoảng hốt. Hiển nhiên hắn không ngờ, lực lượng thần thức của Dương Khai là có thể va chạm ngang nhau với mình. Nhất thời không quan sát kỹ, lại ăn một chút thiệt thòi. Trong đầu hắn đau nhức một trận, sắc mặt trắng bệch. Dương Khai cũng không tốt gì. Va chạm thần thức hung hiểm như vậy, nếu không phải bị bức bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như thế. Bất quá hắn dựa vào mình của Ôn Thần Liên, cho nên căn bản không có lo lắng trong lòng. Bởi vì cho dù thần thức bị hao tổn, Ôn Thần Liên cũng có thể hỗ trợ chữa trị cho ổn định. Ngược lại đối phương, khi nhận ra đối thủ vốn tưởng rằng có thể tùy ý nghiền ép, lại bạo phát ra lực lượng có thể chống lại mình. Hắn vô cùng kinh ngạc, cũng có chút tự trách mình tự phụ. Sau khi bị thiệt thòi, vội vàng muốn thu lại thần niệm. Nhưng mà làm sao Dương Khai để cho hắn được như mong muốn? Dựa vào tu vi cao hơn mình một bậc, không nói không rằng, liền dùng thần thức công kích, nghĩ rằng có thể áp chế được mình, hiện nay lại muốn thối lui ư, đã muộn rồi. Dương Khai cố nén đau đớn dữ dội trong lòng, cắn răng thúc giục thần niệm, đuổi theo không tha. Người kia rốt cuộc biến sắc, ánh mắt nhìn Dương Khai không còn vẻ khinh thường và đùa cợt như trước, mà tràn đầy ý hoảng sợ. Mặc dù mới ngầm giao phong một lần với Dương Khai, nhưng Dương Khai lại tạo cho hắn cảm giác hung tàn, còn mình thì giống như kẻ bị truy nã. Không nói đến sư đệ hư vương cảnh tầng 3 đối diện này, vì sao có thể có lực lượng thần thức sánh ngang cùng mình, mà chỉ riêng phần tàn nhẫn đối với mình, đối với địch nhân này, thì không phải người bình thường có thể làm được. Tình khốn này, chẳng lẽ không muốn sống? Ở nơi sâu trong nội tâm của hắn kinh sợ bất an. Chương 1959. Không thể buông tha, đương nhiên là kẻ mạnh thắng. Thần niệm cuồng bạo của Dương Khai một đường bẻ gãy nghiền nát, bức lui thần thức của đối phương, hung hăng đụng vào phòng ngự thức hải của hắn ta, xé ra một đường nứt phòng ngự. Hắn không khỏi thụt lùi mấy bước, cao giọng kêu la thảm thiết. Bộ dáng kia đâu còn phong phạm cao cao ở bên trên của một vị sư huynh, mà hiển nhiên là hạng người yếu đuối, bị suy sụp không thể nào chịu đựng được. Dương Khai đồng dạng, thân thể chấn động, sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn cắn răng không có hé răng, ngược lại bước tới một bước, với tốc độ cực nhanh vọt tới hướng đối diện. Chủ nghĩa sư huynh! Trử Phi hoảng sợ kinh hồn. Xem từ góc độ của hắn, người gọi là chủ nghĩa sư huynh này vẹn vẹn chỉ là ánh mắt nhìn nhau một chút với Dương Khai mà thôi. Ngay sau đó hai người liền đồng thời sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Chu Nghĩa sư huynh lùi về sau vài bước. Dương Khai nhân cơ hội tới gần, trên mặt mang theo vẻ cười gằn tàn nhẫn, khiến người ta thấy mà khiếp sợ. Hắn cũng là võ giả hư vương cảnh tầng 3, tự nhiên có thể nhận ra dao động thần niệm va chạm giữa hai người. Nhưng như thế nào hắn cũng không tin. Ở trong thần thức va chạm, đương nhiên Chu Nghĩa sư huynh bị thua thiệt nhiều. Phát hiện Dương Khai không lui mà tiến tới, Trử Phi vội vàng hô to nhắc nhở, nhưng mà đâu còn kịp chứ. Hắn vừa dứt lời, Dương Khai cũng vọt tới trước mặt võ giả kêu là Chu Nghĩa, trên nắm tay toát ra hào quang năm màu, bất diệt ngũ hành kim khí gào thét quấn quanh,

còn mơ hồ tản ra một lực lượng thần kỳ. Lực lượng kia có công hiệu cường đại bắt hồn câu hồn. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Nghĩa không khỏi ngẩn ra, chỉ cảm thấy trong con người hẹp dài có một loại ma lực đang ảnh hưởng ý chí thần hồn mình. Hắn va chạm thần thức với Dương Khai vốn đã hơi bị thương rồi, giờ này bị diệt thế ma nhãn ảnh hưởng, đương nhiên liền xuất hiện sơ hở. Dương Khai nhân cơ hội thi triển ra bí thuật thần hồn cường đại nhất của mình, trong miệng chợt quát: "Sinh Liên!" Một đồ án nụ hoa sen hiện ra nơi con mắt trái, hơi chao đảo một cái, liền bắn nhanh vào trong mắt Chu Nghĩa. Chu Nghĩa chợt phát hiện hết thảy trước mắt liền biến đổi, chỉ thấy có một nụ hoa sen. Nụ hoa sen kia điên cuồng rút lấy lực lượng thần thức của hắn, trở thành chất dinh dưỡng. Ngay sau đó cánh hoa chậm rãi nở, như muốn bày ra vẻ xinh đẹp của mình. Dương Khai hiện tại so sánh với hắn, chiếm ưu thế chính là lực lượng thần hồn, sao có thể bỏ qua ưu thế này? Bí thuật Sinh Liên vừa ra, Dương Khai lần nữa chiếm thế chủ động. Thừa dịp Chu Nghĩa còn chưa có kịp phản ứng, Dương Khai rung hai tay, bắn ra mấy chục sợi kim huyết ti. Dưới không chế của thần niệm, kim huyết ti vặn vẹo quấn quanh, biến thành một tấm lưới vàng, phủ chụp, bao bọc Chu Nghĩa. Đây chỉ là một loại trong các biến hóa của kim huyết ti. Long hóa! Dương Khai không chút do dự, một lần nữa vận dụng bí thuật. Chỗ cánh tay phải biến thành bộ dáng long trảo. Đầu ngón tay vô cùng sắc bén, liền đâm tới nơi ngực của Chu Nghĩa. Chuyện phát triển đến nước này đã không phải người chết, chính là ta mất mạng. Sát khí của Chu Nghĩa cũng không chỉ là uy hiếp, mà đó thật sự là ý niệm muốn đánh chết địch nhân. Đối với người muốn giết mình, đương nhiên Dương Khai không nương tay. Dương huynh, không cần! Sau lưng Lưu Tiềm Vân la lên thất thanh. Nếu như Dương Khai thật sự giết chết Chu Nghĩa, chuyện đó thật không thể nào có kết quả tốt. Nhưng nàng cũng không biết nên làm thế nào để hóa giải cục diện ngay trước mắt, chỉ theo bản năng hồ. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt lạnh lùng, có chăng chỉ là quyết tâm giết địch rồi tính sau. Mắt thấy lòng trảo sắp xuyên qua ngực của Chu Nghĩa, phá vỡ trái tim hắn. Vào thời khắc mấu chốt, Chu Nghĩa lại thoát khỏi ảnh hưởng của bí thuật Sinh Liên, chợt quát một tiếng: "Tiểu tử ngươi thật là có can đảm!" Rầm một tiếng, đồ án hoa sen chỗ hai trong mắt của Chu Nghĩa vỡ nát tan. Sắc khí vốn bị ảnh hưởng mà tiêu tan, lần nữa tuôn ra. Cùng lúc này khí thế của cường giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất cũng bùng phát. Bi phong chưởng! Chu Nghĩa quát, thò ra một bàn tay, chắn trước lồng ngực mình. Trong lòng bàn tay năng lượng thuộc tính phong hội tụ quanh quẩn, giống như một cái lốc xoáy cuốn cánh tay phải hóa lòng trảo của Dương Khai vào trong. Truyền ra tiếng va chạm chói tai, chỗ cánh tay phải của Dương Khai mạnh mạnh vẫy rồng do lực lượng biến ảo mà thành vỡ nát tan, thậm chí ngay cả lòng trảo cũng có chút không thể nào duy trì hình dáng. Võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất tuy rằng so với Dương Khai chỉ cao hơn một cảnh giới nhỏ, nhưng bởi vì lực lượng trong người đã hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên lực, cho nên chiến lực chân thật căn bản hư vương cảnh tầng 3 bình thường khó có thể nào so sánh bằng. Huống chi, võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất đã chạm tới ngưỡng cửa pháp tắc, có thể điều động lực lượng pháp tắc thô sơ giản lược, tăng cường sát chiêu cho mình. Chu Nghĩa không thể nghi ngờ là chuyên tu lực lượng thuộc tính phong. Trong bì phòng trưởng, chứa đựng cảm ngộ và vận dụng về lực lượng phong hệ. Pháp tắc phong hệ nhẹ nhàng linh động, cộng thêm trong bi phong chưởng làm cho chiêu thức của hắn càng thêm có vẻ xuất trần. Sát khí kinh khủng ngay lập tức ập tới khiến Dương Khai biến sắc, nhưng hắn cũng không có lùi đi, ngược lại cắn răng, hung hăng đâm lòng trảo vào trong ngực của Chu Nghĩa. Chu Nghĩa còn người giật giật, mặc dù hắn liều mạng thúc động nguyên lực bày ra phòng hộ bên ngoài người, nhưng mà vẫn không thể ngăn được thế tới của lòng trảo sắc bén. Dưới lòng trảo khiếp người, phòng ngự của hắn giống như tờ giấy, bình thường không chịu nổi một kích. Trái tim Chu Nghĩa bị Dương Khai chụp nắm trong tay. Đúng lúc này, công kích của bì phong chưởng cũng đánh tới trên người Dương Khai. Bất quá thân hình của hắn bỗng nhiên uốn éo, vặn vẹo, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lực lượng cuồng bạo bắn vào hư không. Chờ đến lúc dư uy của chiêu thức tan hết, lại lần nữa lộ ra thân ảnh của Dương Khai. Dường như cho tới bây giờ hắn không có di chuyển. Là hư vô. sử dụng bí thuật mới giúp thân thể của Dương Khai hóa thành hư vô, dung hợp vào hư không, từ đó tránh né phần lớn lực sát thương của Bi Phong Chưởng. Nhưng dư kình kia cũng đánh vào bên trong cơ thể của Dương Khai, tùy ý tung hoành trong máu thịt, phá hư thân thể hắn. Nơi ngực của Dương Khai khí huyết quay cuồng, suýt nữa không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Còn chưa chết. Chu Nghị hoảng sợ kinh hô. Hắn vốn tưởng rằng Dương Khai là muốn liều mạng đồng quy vô tận với mình. Dù sao tay hắn đã cắm vào lồng ngực mình rồi, cầm trái tim mình. Chỉ cần dùng một chút sức là mình đi đời nhà ma. Mà dưới một kích Bi Phong Chưởng phẫn nộ của mình, cũng tuyệt đối không phải một hư vương cảnh tầng 3 ngay mặt bị đánh trúng là có thể chống lại được. Nhưng sự thật làm cho Chu Nghĩ thế nào cũng không ngờ là dường như Dương Khai chỉ bị thương nhẹ, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Đó là bí thuật gì mà có thể bất động tại chỗ liền tranh thoát công kích mình. Ngay khoảnh khắc này, dường như đối phương cũng không tồn tại trong không gian này. Chương 1960. Trước căn nhà gỗ đơn sơ, cánh tay phải của Dương Khai máu tươi dầm dề, bên khóe miệng trào ra máu tươi làm cho sắc mặt của hắn càng có vẻ dữ tợn đáng sợ. Tay phải thò vào trong ngực Chu Nghĩa cầm trái tim đang đập thình thịch kia. Mà Chu Nghĩa thì té xuống đất, trên người quấn quanh tấm lưới vàng do Kim Huyết Ti tụ thành. Đôi mắt rùng rẩy nhìn chòng chọc Dương Khai trước mặt. Người điên! Người này tuyệt đối là một tên điên! Chu Nghĩa không nhịn được gào lên trong lòng. Hai người vẫn duy trì tư thế giằng co không nhúc nhích. Trong không khí, bầu không khí đầy sát khí nặng nề khiến người ta gần như hít thở không thông. Cách đó không xa, Lưu Tiềm Vân đưa bàn tay nhỏ nhắn che miệng, đôi mắt đẹp run rẩy. Trữ Phi cùng hai hư vương cảnh khác cũng gian khổ nuốt nước bọt. Vị sư huynh này, huynh xong đời rồi. Dương Khai bỗng nhiên cười rộ lên nanh ác. Chu Nghĩa da mặt co giật, tuy rằng đầy bụng không cam lòng, nhưng thế cuộc trước mắt hắn không thể không thừa nhận. Mình bây giờ đang bị người bắt chẹt mạng sống. Sống chết hoàn toàn không nằm trong tay mình. Dương Khai chỉ cần hơi dùng sức một chút là lập tức lấy đi tánh mạng của hắn. Giết được ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót. Chu Nghĩa mắt lạnh nhìn Dương Khai cũng không có ý cầu xin tha thứ. Ngược lại, biểu hiện vô cùng ương ngạnh. Ngươi có muốn thử một chút không? Xem sau khi ta giết chết ngươi, có thể rời khỏi địa phương quái quỷ này hay không? Sư đệ ta không có sở trường gì, chỉ có điều bản lãnh chạy trôi chết là đệ nhất. Dương Khai cười hăng hắc, vẻ cười có vẻ rất tà ác. Trong lúc nhất thời Chu Nghĩa không dám nói tiếp, sợ đối phương thật sự bóp nát trái tim mình. Nếu thật như vậy, không quản Dương Khai có thể sống sót hay không, nhưng mình thì khẳng định chết chắc. Mạng thì chỉ có một, hắn sao dám không quý trọng. Người dám động đậy một chút thôi, ta sẽ cho hắn chết ngay. Dương Khai bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, nhìn Trữ Phi cách đó không xa, đang ron rén chuẩn bị chạy thoát. Cho tới lúc này, Lưu Tiềm Vân mới lấy lại tinh thần, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, tới bên cạnh Trữ Phi, cảnh giác theo dõi hắn, để ngừa hắn nhân cơ hội chạy trốn. Trữ Phi nét mặt như đưa đám, quả thật không dám nhúc nhích. Xem ra, ngươi là một người thông minh. Ngươi cũng không muốn thấy được kết cục cuối cùng là cá chết lưới rách đúng không? Muốn gì cứ nói ra, sư huynh tiếp nhận là được. Chu Nghĩa nét mặt chợt lóe sáng nhìn Dương Khai nói. Dương Khai cười ha ha. Ta đương nhiên không muốn cá chết lưới rách. Nhưng chuyện hôm nay ầm ĩ đến mức này, đúng là không có dễ kết thúc. Vị sư huynh này, huynh nói xem nếu ta là giết huynh sau đó chạy trốn, hay là giết huynh rồi chờ tông môn trừng phạt chứ? Đừng nói với ta lời ngu xuẩn cái gì mà chỉ cần bỏ qua, sau này huynh sẽ không tìm tới ta gây phiền toái. Loại lời nói ngây thơ này ta không có tin. Chu Nghĩa sắc mặt âm trầm, cũng không biết nên nói tiếp ra sao. Thôi quên đi, trước xả giận rồi tính sau. Dương Khai bỗng nhiên vui vẻ, nở nụ cười. Dứt lời hắn quay đầu nhìn về Trữ Phi, ánh mắt từ từ lạnh đi. Nói đúng ra, chuyện này đều là mấy người các ngươi dẫn tới. Còn hại ta bị giam 3 tháng. Một khi đã như vậy, thì bắt đầu từ các ngươi đi. Toàn bộ quỳ xuống tự đánh mình một bạt tai cho ta, vừa đánh vừa mắng mình là heo. Lời vừa ra, ba người Trử Phi đều biến sắc. Ngươi! Ngươi đừng có khinh người quá đáng nha! Trử Phi gào lên, tuy rằng nơi này rất vắng vẻ, bình thường không có ai lui tới. Nhưng nếu mình thật sự làm ra chuyện như vậy, ngày sau làm sao ở lại tông môn? Chỉ sợ lập tức sẽ truyền ra ngoài, trở thành trò cười cho đệ tử toàn tông. Sĩ có thể giết, không thể nào nhục. Võ giả hư vương cảnh tầng 2 kia cũng gào lên, mặt đầy phẫn nộ. Vậy sao? Dương Khai mỉm cười, không để ý đến đám người Trử Phi, mà quay đầu nhìn Chu Nghĩa, trên tay vừa chậm rãi dùng sức, vừa lạnh lùng nói. Sư huynh à, Trử sư huynh bọn hắn không có thích phối hợp. Vậy huynh nghĩ xem, ta phải làm gì cho đúng đây? Sư đệ ta hiện nay không thể nào phân thân, cũng không thể nào cưỡng bách bọn họ được. Điều này làm ta có chút phiền muộn trong lòng. Vạn nhất không khống chế tốt được sức lực, vậy thì... Chu Nghĩa lập tức trên trán rịn ra mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Chỉ cảm thấy trái tim bị bóp, lực đạo ngày càng mạnh hơn. Mơ hồ ngay cả hô hấp của mình đều có chút không thông. Luống cuống, hắn vội quay đầu, hướng về đám người Trử Phi phẫn nộ quát. Oan có đầu, nợ có chủ. Chuyện là mấy người các ngươi trêu chọc dẫn tới. Các ngươi nếu muốn nhìn ta chết thì đều đừng làm gì. Nhưng nếu Chu Nghĩa ta có thể trốn khỏi một kiếp này, bọn ngươi sẽ thừa nhận tức giận như thế nào thì chính các ngươi trong lòng biết rõ. Chu Nghĩa vừa dứt lời, sắc mặt đám người Trử Phi không khỏi trắng bệch. Ánh mắt nhìn Dương Khai đầy oán độc mà chờ mong. Dường như chờ mong hắn nổi lòng thiện lương bỏ qua cho đám người mình lần này. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, trên tay vẫn như trước không ngừng tăng sức. Còn không mau quỳ! Chu Nghĩa bỗng nhiên quát to. Đám người Trử Phi sao còn dám chần chừ? Tất cả đều quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt khó coi giống như cha chết mẹ chết. Vô cùng nhục nhã. Mấy người bọn hắn cũng đều là hư vương cảnh. Bị thương chảy máu là chuyện thường tình. Nhưng có khi nào bị người ta ép buộc quỳ xuống đâu? Từng người trong lòng thầm mắng Dương Khai như dội máu chó lên đầu. Âm thầm thề, ngày sau nhất định phải tìm cơ hội rửa sạch sỉ nhục. Hoàn trả gấp trăm lần mối nhục ngày hôm nay. Nếu không, làm sao có thể tiêu tan mối hận trong lòng? Sao ta không có nghe tiếng bạc tai? Dương Khai nghiêng lỗ tai, làm ra vẻ mặt nghi hoặc. Chu Nghĩa lập tức hướng ánh mắt hung ác nhìn đám người Trử Phi. Bốp, bốp, bốp. Đám người Trử Phi vung hai tay mình, một cái lại một cái, máy móc tát hai gò má. Còn gì nữa? Dương Khai tiếp tục cười lạnh. Trử Phi một ngụm máu sôi trào ngay ngực, suýt nữa không nhịn được phun ra, hận không thể xông tới, đồng quy vô tận với Dương Khai. Nhờ nghĩ tới uy thế bức người của Chu Nghĩa trước nay, nào ai dám có tâm tư phản kháng. Hắn nghiến răng, nét mặt như đưa đám, bắt đầu kêu la. Ta là heo! Ta là heo! Có Trử Phi dẫn đầu, hai người kia dĩ nhiên không dám không lên tiếng. Vì vậy diễn ra một màn kỳ quái. Ba tên đệ tử Bích Vũ Tông quỳ xuống đất, vừa tự tát vừa tự mắng mình là heo. Khuất nhục như vậy cũng khiến người ta khó mà chịu đựng gấp trăm lần so với bất kỳ khốc hình nào của tông môn. Ta không nên đi trêu chọc Dương sư đệ. Ta là heo à? Ta là heo. Dương sư đệ đại nhân đại lượng, hãy tha cho chúng ta lần này đi. Vậy không phải là rất tốt ư? Người quả nhiên đều là bức ra được mà. Dương Khai hài lòng nở nụ cười. Đủ rồi chứ. Chu Nghĩa lạnh lùng nhìn Dương Khai. Trong khớp hàng, từ hồ bị cắn ứa ra máu tươi. Vẻ cựu hận trong cặp mắt hắn dường như ngưng động thành thực chất. Nhà, sư huynh à, ánh mắt của huynh đúng là thật hung ác. Dương Khai làm ra dáng vẻ đầy kinh sợ. Sư đệ nhát gan lắm đó, huynh đừng có trừng mắt nhìn ta. Vạn nhất sư đệ hoảng sợ trong lòng, vô ý bóp nát trái tim của huynh thì sao? Chu Nghĩa nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu. Chờ đến lúc mở mắt ra đã khôi phục trạng thái bình thường, rồi trầm giọng nói. Dương sư đệ, là sư huynh ta có mắt không tròng, hôm nay ngươi cũng phát tiết cơn tức rồi, có nên cứ như vậy dừng tay hay không? Nói đến cùng, chúng ta cũng là sư huynh đệ đồng môn, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng thấy. Hắn nói còn chưa hết lời, Dương Khai bỗng nhiên nâng tay trái, quét tới một bàn tay. Bốp một tiếng, một bên má của Chu Nghĩa xuất hiện dấu bàn tay đỏ bầm, ngay cả răng hàm đều bị đánh rớt mấy cái. Hiện tại mới biết mọi người là sư huynh đệ đồng môn, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng thấy sao? Vừa rồi lúc chuẩn bị giao huấn ta, tại sao không nói lời này? Người, người cái gì mà ngươi? Dương Khai vừa nói vừa quét tới một bàn tay. Chu Nghĩ theo bản năng muốn phản kháng nhưng cảm nhận bàn tay nơi trái tim mình đang từ từ dùng sức. Sao hắn còn dám vọng động, cố chịu đựng ăn thêm bàn tay thứ hai. Cơn phẫn nộ vừa mới chìm xuống lần nữa bốc cháy, cặp mắt hắn cũng biến thành đỏ thẫm. Huỳnh nói một chữ, ta sẽ đánh Huỳnh một tát. Huỳnh nói tiếp đi. À, còn dám trừng mắt nhìn ta. Dương Khai tung ngược một quyền đánh ngay giữa hốc mắt của Chu Nghĩa, trực tiếp đánh hắn thành mắt gấu trúc. Rốt cuộc Chu Nghĩa đàng hoàng thành thật, biết tên Dương Khai này có chút điên cuồng khó dây dưa. Hiện tại không thành thật bị thua thiệt là mình thôi. Hắn gục đầu xuống không nhìn Dương Khai, trong lòng thầm nghĩ ngày sau phải hành hạ Dương Khai như thế nào để rửa sạch mối sỉ nhục ngày hôm nay. Tiêm Vân, chính là đám người này đã đánh cho ngươi bị thương có đúng không? Dương Khai đột nhiên hỏi ra một vấn đề không giải thích được. Lưu Tiêm Vân biến sắc, miệng há dường như muốn nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu. Dương Khai có thể đoán điểm này thật ra không khó. Dù sao thượng lực của Lưu Tiêm Vân lúc này, dựa theo bản lãnh của Trữ Phi, hoàn toàn không có khả năng đánh cho nàng bị thương. Người có thể đánh nàng bị thương duy nhất có khả năng là tên Chu Nghĩa. Dương Khai lạnh lùng gật đầu rồi gằn giọng nói. Thân là sư huynh tông môn, không nói chiếu cố những sư đệ sư muội chúng ta mới nhập môn, lại còn cố ý khi dễ. Chu Nghĩa sư huynh đúng là có bản lãnh. Dứt lời, Dương Khai vung lên quyền trái đánh cho Chu Nghĩa một trận. Chu Nghĩa căn bản không có không gian cùng đường sống phản kháng, chỉ có thể cố chịu đựng đòn đánh của Dương Khai. Dương Khai tuy rằng tu vi thấp thua hắn một cảnh giới nhỏ, nhưng tố chất thân thể lại cực mạnh, tung ra quả đấm lực đạo cực lớn. Không lâu sau, mặt mũi của Chu Nghĩa liền sưng vù, cả gương mặt cũng biến hình, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Đột nhiên, Chu Nghĩa lạnh lùng nở nụ cười, mồm miệng nói không rõ. Tiểu tử, hôm nay nếu ngươi không giết ta, ngày sau nhất định có ngày ngươi chờ coi. Dương Khai nhíu mày như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, hừ lạnh nói. Yên tâm đi, trước khi chết ta sẽ kéo ngươi chôn cùng. Trong cảm nhận của hắn, ở hướng bên kia đang có cường giả cấp tốc bay tới bên này. Dù sao đám người mình ở bên này gây náo loạn lâu như vậy, khẳng định đã kinh động những người Bích Vũ Tông khác. Sẽ có người tới đã nằm trong dự liệu của Dương Khai. Chỉ là hắn không ngờ, người đến dường như là một cao thủ rất lợi hại. Người kia chưa tới, uy áp lại tới trước, chứng tỏ thực lực người đến không yếu chút nào so với Biện Vũ Tình. Lại là vị hộ pháp nào chạy đến đây sao? Dương Khai không khỏi sắc mặt xa xầm. Thời khắc này, Lưu Tiêm Vân hiển nhiên cũng nhận ra điểm này, trong đôi mắt xinh đẹp không khỏi tràn đầy lo âu nhìn Dương Khai. Dù sao, hôm nay Dương Khai náo loạn quả thật hơi hung dữ. Đám người Trữ Phi cho tới bây giờ còn quỳ trên mặt đất, vừa tự tát vừa đau khổ tự chửi mắng mình. Trong chốc lát, một luồng sáng đen bắn tới rồi dừng cách đó không xa trên đỉnh đầu đám người Dương Khai. Màn sáng đen tan đi, từ trong lộ ra mấy thân ảnh. Uy áp khó diễn tả từ trên trời ập xuống, mọi người đều không khỏi hít thở bị kìm hãm, thân thể nặng nề dường như bị một ngọn núi lớn đang đè ép. Kết thúc tập 371 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.